Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 24. Học sinh X lão sư 23 ôm ta một cái Nguyễn Đường Đường cùng Trần Tây cố sóng vai đi ở về nhà. Trên đường, nàng đông ngó tây ngắm, chính là không dám nhìn Trần Tây cố, nàng tới kinh nguyệt khi bụng sẽ rất đau. Sắc mặt trắng bệch, lộ đều đi bất động. Không có nửa điểm bình thường sinh long hoạt hổ bộ dáng, Trần Tây cố riêng hỏi bác sĩ. Biết đây là bởi vì nàng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực thói quen chọc họa. Liền lệnh cưỡng chế nàng không được ăn băng không được uống cay. Buổi tối không thể ngủ sớm nhưng buổi sáng đến dậy sớm ăn bữa sáng, bên ngoài thượng Nguyễn Đường. Đường đều làm được, nhưng sau lưng nàng lại luôn là ám chọc chọc mà mua kem tới ăn. Liền ăn cái gà rán đều phải giống đánh du kích chiến giống nhau làm lâm giặc cho nàng trộm đạo sờ. Mảnh đất đến phòng học ăn, bất quá cứ việc có ăn vụng. Nhưng rốt cuộc cũng so với phía trước ăn đến thiếu. Nàng đau bụng cư nhiên cũng không như vậy mãnh liệt. Nhưng nàng không dám cùng Trần Tây cố đề nghị. Cũng chỉ có thể tiếp tục chính mình địa hạ đảng công tác, cái này khen ngược. Không bị trào cái hiện hình lại bị cái tiểu thí hài cấp cáo trạng. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là tiểu thí hài lúc gần đi hướng nàng mỉm cười mặt một chút cũng không. Đáng yêu, đều là gạt người. Đường Đường, nghe được Trần Tây cố kêu chính mình. Nguyễn Đường Đường biết tránh không khỏi đi. Đành phải căng ra đầu hồi. Như thế nào lạp, về sau muốn ăn liền cùng ta nói. Không cần như vậy lén lút. Làm lâm giặc về sau đừng cho ngươi mang gà rán. Hương vị đặc biệt đại. Ta đều nghe thấy được Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép, nàng thật cẩn thận hỏi. Cùng ngươi lời nói, ngươi sẽ cho ta ăn sao? Sẽ không, liền biết. Nguyễn Đường Đường lúc này liền chơi xấu. Nàng không chịu đi rồi. Liền đứng ở tại chỗ oán giận. Không cho ta ăn ta đây cùng ngươi nói có ích lợi gì sao? Trần Tây cố cũng không tưởng nói cho nàng chính mình là ghen tị, này muốn như thế nào thừa nhận đâu. Ăn lâm giặc cấp Nguyễn Đường Đường mang gà rán giấm. Điểm này cũng không khóc, hắn quay đầu xem Nguyễn Đường Đường. Cũng không có tiến lên kéo nàng. Trên mặt thanh lãnh một mảnh. Nói ra nói lại làm Nguyễn Đường Đường toàn thân đều ấm áp dễ chịu, hắn gần từng chữ một mà nói. Ngươi cùng ta nói, ta liền thân ngươi một lần, thân một thân liền nhẫn đi qua, thật sự nhịn không nổi. Vậy nhiều thân vài lần, Nguyễn Đường Đường mạc danh mà mũi toan. Trần Tây cố như thế nào tốt như vậy nha? Nàng giang hai tay cánh tay. Ta hiện tại muốn ăn gà rán. Ngươi lại đây ôm ta một cái. Ta sẽ không ăn, không tác hôn. Là biết Trần Tây cố không có ở nơi công cộng thân thiết thói quen, Trần Tây cố dưới đáy lòng cười. Một tiếng, đi rồi vài bước đem nàng bao tiến chính mình trong lòng ngực. Áo khoác lộ ra hắn độ ấm vây quanh mới vừa ăn xong kem ốc quế cấp thân thể mang đến lạnh lẽo. Nguyễn Đường Đường đem mặt chôn ở ngực hắn, nói chuyện thanh nhu nhu. Ta về nhà lại muốn thân thân, ân. Tốt, mùa đông thực lãnh. Vừa ý là nhiệt, sao cao tam học kỳ sau mỗi một ngày. Đều đặc biệt bận rộn, Trần Tây cố hiểu biết Nguyễn Đường Đường. Cho nàng dạy học phương án cũng là độc nhất vô nhị. Ít nhất dựa theo Nguyễn Đường Đường trước mắt trình độ tới nói. Quốc nội tốt nhị vốn là không có vấn đề, nếu nhân phẩm bùng nổ. Hướng quá một quyển tuyến cũng không phải không có khả năng, Nguyễn Đường Đường khởi bước quá muộn. Có thể làm được tình trạng này đã đúng là không dễ, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Khoảng cách thi đại học chỉ còn một tháng. Nguyễn mẹ dứt khoát liền dọn tới rồi Nguyễn Đường Đường chỗ ở. Mỗi ngày cho nàng làm tốt ăn. Vô luận Nguyễn Đường Đường như thế nào kháng nghị đều vô tình bác bỏ, một ngày xuống dưới trừ bỏ ở trường học, Nguyễn Đường Đường chỉ còn lại có buổi tối học bổ túc thời gian có thể cùng Trần Tây cố đơn độc ở chung, còn phải đề phòng Nguyễn mẹ thường thường trái cây đánh bất ngờ, Trần Tây cố có thể nhẫn. Nhưng Nguyễn Đường Đường không được, nàng cảm thấy Trần Tây cố chính là trời cao phái tới trị nàng. Chỉ là nhìn đến Trần Tây cố uống nước. Nàng đều miệng khô lưỡi khô đến không được, nhưng nàng đảo không phải dục cầu bất mãn. Chỉ là muốn cùng Trần Tây cố thân thiết một chút mà thôi. Lâu lắm không thân thiết, Nàng sợ người lạ sơ, Trần Tây Cố đem lại một lần khinh trên người tới Nguyễn Đường Đường kéo về chỗ. Ngồi, Đường Đường, ngồi xong, Nguyễn Đường Đường đáng thương hề hề mà oa ở trên chỗ ngồi. Ôm chân, người đều không nghĩ hôn ta, người không yêu ta, phụ lòng hán, vương bát đàn. Trần Tây Cố đuôi lông mày nhảy nhảy. Khảo xong thi đại học ngươi muốn làm sao đều được. Hiện tại ở học tập, ngươi sẽ phân tâm, ngươi không hôn ta. Ta liền vẫn luôn tưởng. Tâm đã sớm chia làm 108 phiến, cưỡng từ đoạt lý. Trần Tây Cố giở khóc giở cười. Nhéo nàng cầm đem nàng môi ngậm lấy. Không mang theo một tia dục niệm. Nguyễn Đường Đường lúc này mới ngoan ngoãn mà ngồi xong tiếp tục làm bài, hơi sưởng kẹt cửa. Một đạo bóng ma chợt lóe mà qua, không nghĩ tới bị chảo bao ăn kem ốc quế lại không có trừng phạt. Chỉ có cẩu lương đi. Ha ha ha ha ha ha, chống nạnh cười tâu ươm. Ở ta mã xong cuối cùng mấy trăm tự trước. Ta hỏi một chút, nếu chương sau liền kết thúc câu chuyện này, có thể hay không bị đánh? Sau đó chính là, bị đánh ta cũng không sợ. Ta muốn khai tân chuyện xưa lạp ha ha ha ha ha ha. Hết chương.